Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 507 viên đạn. Bên cạnh người qua đường còn lại là kinh sợ nhìn một màn này. Loại sự tình này từ trước đến nay đều là ở TV thượng xem ra. Nơi nào nghĩ đến liền như vậy phát sinh ở trước mắt. Trong lòng đối kia nữ hài lo lắng không thôi, chính là hữu tâm vô lực. Đặc cảnh cố kỵ con tin ân toàn cuối cùng quyết định trước đáp ứng đối phương yêu cầu. Lập tức liên hệ còn ở Bách Hoa Ngân hàng đồng bọn. Nói cho bọn họ bên này tình huống sau, lại làm cho bọn họ tặng người cùng xe lại đây. Mang mặt nạ nam nhân có thể là nghe được đặc cảnh điện thoại. Người cũng đi theo thả lỏng một ít. Lúc này bên cạnh truyền đến một trận ầm ĩ. Một bóng hình đột nhiên không kịp dự phòng từ đám người té ngã. Mà ngã xuống phương hướng đúng là nam nhân trước mặt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sự tình phát sinh đột nhiên. Ngã xuống đất người nọ một đầu tóc ngắn nhìn không tới mặt. Vốn tưởng rằng là cái nam hài. Kết quả phát ra âm thanh mới nghe ra là cái nữ hài. Nam nhân bị mặt nạ che đậy xem không được biểu tình. Vốn là đề cao cảnh giác. Kết quả nghe thấy cái này nữ sinh khi cánh tay lại thả lỏng. Lại không biết cái này động tác vừa lúc rơi vào trên mặt đất người nọ trong mắt chính là hiện tại. Nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất người đột nhiên duỗi tay túm khai nam nhân cầm súng tay. Cơ hồ liền ở kia họng súng rời đi tiểu nữ hài thời khắc đó. Đặc cảnh nắm lấy cơ hội nổ súng. Phanh một tiếng chấn vang. Này một thương, súng, vừa lúc đánh trúng nam nhân cánh tay. Đối phương ăn đau rút tay về. Súng lục bị bên cạnh người đoạt đi. Người khác đi theo bị ấn ở trên mặt đất. Ai cũng không chú ý tới. Đặc cảnh nổ súng thời khắc đó, nam nhân đi theo khẩu hạ cò súng. Hơn nữa viên đạn bay về phía đám người. Đứng ở trong đám người thiếu nữ cảm giác được không khí biến hóa. Ngẩng đầu nhìn bay về phía sườn phương viên đạn. Bàn tay nhanh chóng duỗi ra. Sau đó hợp trụ thu hồi. Người bên cạnh chỉ chú ý tới thiếu nữ duỗi xuống tay cánh tay. Còn có người bất mãn nàng chắn đến chính mình tầm mắt. Nói thầm vài câu, lại không biết chính mình vừa mới đang từ tử vong trên đường sai khai. Chính phía trước, bởi vì phản ứng cơ trí mà ngăn cản lần này con tin bắt cóc sự kiện thiếu nữ đang bị đám người vây. Quanh tán thưởng. Tiếp thu giả mọi người vỗ tay cùng hài tử mẫu thân nói lời cảm tạ thanh. Thiếu nữ vẫn luôn biểu hiện thật sự đạm nhiên. Này phân vinh nhục không kinh biểu hiện càng làm cho người thưởng thức không thôi. Cô nương, vừa rồi thật là ít nhiều ngươi. Ta đại biểu đặc cảnh đội giống ngươi nói lời cảm tạ các đặc cảnh ngay sau đó lại đây. Đem nam nhân mang đi. Theo sau đối thiếu nữ biểu đạt trịnh trọng lòng biết ơn. Thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt, đi theo cười nhạt, không khách khí. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Ngươi vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Ngươi đứa nhỏ này không biết nguy hiểm sao? Không có việc gì đi. Thẩm Lan Kha nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn mà chính mình táo Phượng Lan. Trên mặt mang theo một chút xin lỗi, ta không có việc gì, xin lỗi, vừa rồi sự phát đột nhiên, xem kia hài tử đáng thương, cho nên không nhịn xuống liền tới đây, làm ngài lo lắng, Tào Phượng Lan hoàn toàn là dọa sợ. Này sẽ nghe được Thẩm Lan Kha nói, đảo cũng hoãn lại đây, thôi, phía trước liền nghe ngươi mẹ nói ngươi cái này tính cách. Bất quá bá mẫu là xem không được nguy hiểm. Ngươi cũng là hảo tâm. Dù sao lần sau muốn lại làm việc này nhất định phải cẩn thận. Nghe ra Táo Phượng Lan cũng không có tức giận ý tứ. Thẩm Lan Kha ngoan ngoãn gật đầu. Người khác nghe được hai người đối thoại, cẩn thận người tắc ghi nhớ tên này, mà có người còn lại là nhìn chằm chằm Tào Phượng Lan. Chỉ cảm thấy vị này phu nhân rất quen thuộc, nhưng chính là nhất thời nghĩ không ra. Tô Linh đứng ở trong đám người, nhìn bị vây đến chật như nêm cối con đường. Bởi vì người nhiều nàng như thế nào chú ý bị vây quanh người. Liền thu hồi tầm mắt từ bên sườn đi qua. Mơ hồ gian, một đạo thanh âm từ trung tâm chỗ truyền đến. Kỳ quái, không phải còn thừa một viên đạn. Như thế nào không có? Tô Linh nện bước thả chậm, văng ra bàn tay nhìn bên trong viên đạn. Sau đó thuận tay ném ở bên cạnh thùng rác. 4-500 bình phương mặt tiền cửa hàng chung, phục cổ trang hoàng, làm trong phòng để lộ ra một loại yên lặng tường hòa thái độ. Màu đỏ thẫm cùng màu vàng giao điệp trương hiển ở mỗi cái kệ để hàng cùng bài trí thượng, không chút nào đột ngột, nhan sắc đại khí mà thoải mái. Mà lúc này, mặt tiền cửa hàng chung một cái ăn mặc ấn hồi xuân đường tiêu chí đồ án nhân viên cửa hàng đang xem Tô Linh chừng một phút đồng hồ sau, thử nói, ngươi, là Tô Đại Phu. Tô Linh chính đánh giá hồi xuân đường trang trí, nơi này đều là Quách Bình Nhân chính mình thiết kế. Đối phương tựa hồ biết Tô Linh thích loại này phục cổ phong, hoàn toàn là hợp lại nàng tâm ý tới. Thậm chí nào đó địa phương cùng Thanh Thủy hồi xuân đường có vài phần tương tự. Lúc này nghe được nhân viên cửa hàng nói, nàng gật đầu nói, ta nhớ rõ có thông chi trước tiên làm người bệnh lại đây. Người đã tới rồi sao? Tô Linh lần này tới chính là vì xử lý Quách Bình Nhân phía trước nói cái kia người bệnh sự tình. Đối phương cho 3 tháng thời gian làm hồi xuân đường giúp này chữa bệnh. Đáng tiếc hồi xuân đường ngồi công đường bác sĩ đều nhìn không ra nguyên nhân. Nàng tự tưởng nhớ lại nếu là tương đối phiền toái bệnh, muốn hay không kéo dài một vài. Nàng chữa bệnh phương pháp cùng nơi này phương pháp bất đồng. Hiện giờ nàng còn không nghĩ quá thấy được chọc phiền toái, bởi vì nghĩ đến chính mình sự tình. Bởi vậy nàng không chú ý nhân viên cửa hàng đang xem đến nàng gật đầu khi giật mình biểu tình. Tổng bộ bên kia muốn phái tới y thuật cao siêu bác sĩ, chuyện này bọn họ cũng đều biết. Hơn nữa mấy ngày trước liền thông chi làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Hơn nữa 5 phút đồng hồ trước nghe nói là lão bản gọi điện thoại tới nói bác sĩ đã tới rồi. Nhân viên cửa hàng ở trong tiệm ước chừng nhìn hồi lâu, hơn nữa quan sát mỗi một người khách nhân, đều nhìn không ra cái nào mới là người muốn tìm. Thẳng đến Tô Linh chủ động lại đây, nghe được đối phương thuyết minh ý đồ đến, đem hắn kinh ngạc một chút. Ân, Tô Linh chọn mục xem ra, nhàn nhạt biểu tình lại làm nhân viên cửa hàng uổng phí phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng tránh đi tầm mắt, trong lòng cả kinh nói, vị này Tô Đại Phu thoạt nhìn tuổi không lớn, này ánh mắt thật đúng là kinh người, cũng khó trách hắn có loại suy nghĩ này. Tô Linh tự bế quan ra tới sau, cả người khí chất có rất lớn thay đổi, tuy rằng cố ý che giấu, nhưng là kia một ánh mắt một động tác vẫn là không cẩn thận tiết lộ ra tới. Nhân viên cửa hàng ngay sau đó lãnh Tô Linh hướng nội gian đi. Một bên giải thích, người bệnh là trước tiên ước hảo. Biết Tô, đại phu ngươi tới thời gian, cho nên đã sớm lại đây, nói đã là đẩy ra kia phiến gỗ đỏ chạm rỗng hai cánh cửa. Đối Tô Linh làm mời tư thế, khách nhân ở nhất hào gian, nơi đó mặt chúng ta không có quyền hạn đi vào. Nếu có yêu cầu có thể dùng phòng thẳng tắp phân phó chúng ta, nói xong đi ra ngoài. Hơn nữa thuận tay đóng lại kia nói ngăn cách trong ngoài đại môn. Tô Linh còn lại là nhìn hiện ra ở trước mắt độc đáo có tự các phòng. Đi theo tìm được nhân viên cửa hàng nói nhất hào. Nàng chú ý tới cửa có cái mang theo bắt tay phương hướng cửa sổ nhỏ. Nghĩ đến vừa rồi kia nhân viên cửa hàng nói không có quyền hạn nói. Suy đoán hẳn là tặng đồ cửa sổ. Tô Linh biết này đều không phải là thật là phòng nhân viên cửa hàng linh tinh. Mà là vì cấp khách nhân sao sao. Kinh thành cái này địa phương người nhiều chuyện nhiều. Hồi xuân đường lại tọa lạc tại như vậy cái địa phương. Có một số việc vẫn là muốn cơ kiêng kỵ. Nàng tiếp theo đẩy ra cửa phòng. Anh vào trước mặt chính là một cái không đến trăm tới bình phương phòng. Nhập khẩu đó là cái bàn. Tả hữu là hai ghế vuông tử. Mà lúc này mặt phải đã ngồi cá nhân. Đó là một người nam nhân. Vẫn là một cái thập phần tuấn mỹ nam nhân. Hết chương.